Chương 627, ăn một nắm thức ăn cho chó. À kẻ nủ đối phó mắt ưng, xạ chạy tới cứu mắt ưng, cái này thật đúng là vừa ra trò hay à, đáng tiếc chúng ta không thấy được. Cựu xa đảo, Ski Dạ cầm trong tay báo chí nhẹ giọng nói. Dường như hay là bởi vì ngươi đi, nếu như không có ngươi đả thương mắt ưng, à kẻ nủ cũng sẽ không đối với mắt ưng xuất thủ, như vậy cái này một vỡ tuồng cũng sẽ không xuất hiện. Robin không khỏi nói. Làm sao có thể nói là bởi vì ta đâu, mắt ưng là chủ động khiêu chiến ta, cũng không phải là ta chủ động chọn chiến ưng hạt mắt. Được rồi, có hắc hồ tử cùng ạ sở tình báo sao Ski Dạ đối với tình báo của bọn hắn càng thêm quan tâm, hắc hồ tử cùng ạ sở, hai cái tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Dĩ nhiên, Ski Dạ cũng không còn muốn phục chế hai người bọn họ năng lực trái ác quỷ. Hắc hồ tử ám ám quả thực năng lực, Ski Dạ vốn là có, dẫn lực cùng sức đẩy. So với ám ám quả thực tới nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Còn như mẹ rẻ mẹ giả quả thực năng lực, Ski Dạ cũng không còn hứng thú, kỳ thực trái ác quỷ mở rộng cũng không phải là không cực hạn. Coi như mở rộng đến cực hạn, cuối cùng mẹ rẻ mẹ giả quả thực cũng không đạt được thái dương mặt ngoài nhiệt độ, cho nên Ski Dạ không có phục chế mẹ rẻ mẹ giả quả thực ý tưởng. Phục chế mẹ rẻ mẹ giả quả thực, nói như thế nào cũng muốn một tấm thần cấp phục chế thẻ, căn bản cũng không đáng giá. Ski Dạ phòng trừng, hắn A Mạ Tệ Dạ, nếu so với mẹ rẻ mẹ giả quả thực hỏa diễm càng mạnh. 24 liên quan tới hai người bọn họ tình báo tạm thời không có, hắc hồ tử còn trên biển cả chạy trốn, còn như trốn đi nơi nào ai cũng không biết, bất quá thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện hắc hồ tử một ít tung tích, điểm này rất kỳ quái. Chắc là hắc hồ tử cố ý dụ dỗ A Sơ. Ski Dạ nghe được Robin nói hắc hồ tử thường cách một đoạn thời gian sẽ bị bại lộ tung tích, nhất thời liền biết hắc hồ tử mục đích. Hắc hồ tử biết được ạ sở đang bắt hắn, mà mục đích của hắn chính là dụ dỗ ạ sở, sau đó đem ạ sở bắt lại. Chỉ có bắt được ạ sở, hắc hồ tử hết thể kế hoạch mới có thể bắt đầu, nếu như không bắt được ạ sở lời nói, cũng sẽ không có trên đỉnh chiến tranh rồi. Kỳ thực trên đỉnh chiến tranh, hoàn toàn chính là hắc hồ tử một tay đẩy động. Hắc hồ tử cố ý dụ dỗ ạ sơ, lẽ nào hắc hồ tử còn dự định đối với ạ sơ hạ thủ sao đã giết chết dâu trắng một cái nhi tử, lẽ nào hắc hồ tử muốn triệt để làm tức giận dâu trắng Robin có điểm kỳ quái, tuy là dâu trắng bây giờ đích xác là già rồi, thế nhưng dâu trắng cũng không phải là chết, cho dù hiện tại già rồi, lại có mấy người dám trêu chọc dâu trắng. Ạ sơ là hải tặc vương dô dơ nhi tử, hắc hồ tử đối với ạ sơ động thủ, tự nhiên có hắn tinh kế. Ski Dạ cười hướng Robin nói rằng, nguyên tắc trong, hắc hồ tử bắt được ạ sở, sau đó dùng ạ sở đổi lấy vương hạ thất võ hải vị trí. Robin hai mắt trừng lớn, không ngờ tới ạ sở lại là dô dơ nhi tử, tin tức này có điểm kính bạo a bất quá dâu trắng cùng dô dơ lúc đó chẳng phải đối đầu sao vì sao dô dơ nhi tử, nhận thức dâu trắng làm cha đâu Robin trong lòng vấn đề này, Ski Dạ không trả lời nàng, ạ sở là bị dâu trắng đánh bại. Sau đó bị dâu trắng cho thu làm con trai. Các ngươi đang nói chuyện gì Ski Dạ cùng Robin nói chuyện phiếm thời điểm, Hàn Cốc vẻ mặt phiền não đi tới Ski Dạ trong phòng. A, Hàn Cốc vì sao phiền não Ski Dạ nhìn Hàn Cốc không khỏi dò hỏi. Ở cựu sa đảo, hẳn là không có người có thể chọc Hàn Cốc khó chịu mới đúng a còn chưa phải là gờ lọ gì ổ xa, cầm đến một cái đống lớn văn kiện để thiếp thân xử lý, đều nhanh muốn đem thiếp thân làm phiền chết. Hàn Cốc vẻ mặt khó chịu nói rằng, nàng thì ra là vì vậy mà không thoải mái, một đống lớn gì đó giao cho nàng tới xử lý. Ngươi là cái này cái quốc gia vương, đây là phải A Robin hướng về Hàn Cốc nói rằng. Bất quá nếu nói lời nói, Hàn Cốc tuyệt đối là cái này quốc gia nhất không chịu trách nhiệm vương, thậm chí đợi ở quốc gia bên trong thời gian đều thiếu. Hiện tại ngươi thoát thân, chẳng lẽ lại đem gỡ lò gì ổ xạ đánh bay A Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc dò hỏi. Phỏng chứng rất có thể đúng như vậy, đáng thương gỡ lọ gì ổ xạ, lần nữa bị Hàn Cốc cho đánh bay. Đương nhiên không có, thiếp thân không có khả năng bạo lực như vậy. Hàn Cốc lập tức phủ nhận. Ha ha. Robin chỉ là nhẹ a a cười, đối với Hàn Cốc lời nói cũng không tin tưởng. Ngươi là không phải không tin tưởng thiếp thân a Hàn Cốc có chút tức giận hướng về Robin hỏi, trong lòng hết sức khó chịu, thậm chí muốn cùng Robin đánh một trận lại nói. Dĩ nhiên. Ngươi có thể cũng không phải lần thứ nhất đánh phi gờ lọ gì ổ xạ. Robin gật gật đầu nói. Dù sao thì Robin thấy, đã nhiều lần, cho nên có thể gỡ lò gì ổ xạ thực sự bị Hàn Cọc cho đánh bay. Hai anh, ngươi là ở Sì Dạ trước mặt vu tội thiếp thân sao? Hàn Cọc lạnh rên một tiếng, nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Robin. Sì Dạ nhịn không được bật cười, nói thật, tuy là Hàn Cọc ở trước mặt mình biểu hiện rất nhu thuận, thế nhưng ở trước mặt người khác, Hàn Cọc tính cách thật ra thì vẫn là tương đối ác liệt. Ngươi xem một chút, liền Sì Dạ nghe xong lời của ngươi, cũng không nhịn được bật cười. Robin dùng ngón tay chỉ Sì Dạ, sau đó mở miệng nói. Hàn Cốc nghe vậy lập tức hướng về Sì Dạ nhìn qua, mà Sì Dạ ở Hàn Cốc nhìn qua thời điểm, lập tức thu liễm trên mặt mình tiêu ý. Bất quá mới vừa rồi thời điểm, Hàn Cốc vẫn là thấy được Sì Dạ nụ cười trên mặt. Hàn Cốc không khỏi ngoác miệng ra tới, lã trá trực khóc ma ho y. Sì Dạ ngươi cũng không tin tưởng thiếp thân sao cái này hả? Ta đương nhiên là tin tưởng Hàn Cốc. Sì Dạ lập tức ôm lấy Hàn Cốc, mỉm cười nói. Hàn Cốc bị Sì Dạ ôm, lập tức chôn ở Sì Dạ trong lòng, sau đó hướng về Robin ném một cái ánh mắt khiêu khích. Robin nhìn Sì Dạ, sau đó sẽ nhìn Hàn Cốc, trong lòng coi là hế ẩm, ăn một nắm thức ăn cho chó, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Hai anh. Robin hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp ly khai. Ở Robin sau khi rời khỏi, Hàn Cốc ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Sì Dạ. Hán 060 cúc ngươi vẫn nhìn ta, chẳng lẽ là trên mặt ta dính lọ sao? Sì Dạ không khỏi hướng về Hàn Cốc hỏi. Sì Dạ, cùng thiếp thân để làm một ít chuyện có ý nghĩa a? Sì Dạ trong nháy mắt dây hiểu, sau đó ôm lấy Hàn Cốc, sau đó mang theo Hàn Cốc hướng về gian phòng đi tới. Một bên khác, dẫn đùng đùng ly khai Sì Dạ gian phòng Robin, sau đó liền đụng phải Sì Dạ Hồ Sì. Sì Dạ Hồ Sì ngươi không sao chứ? Robin đem bị nàng đụng vào Sì Dạ Hồ Sì đỡ lên, hướng về Sì Dạ Hồ Sì dò hỏi. Không có việc gì, ta không sao. Robin tỷ tỷ ngươi không vui sao? Sì Dạ Hồ Sì hướng về Robin hỏi. Nhìn Robin biểu tình, Sì Dạ Hồ Sì cảm thấy Robin tỷ tỷ dường như không vui a, không thể không nói. Ở nơi này trên phương diện, Sì Dạ Hồ Sì cảm giác vẫn là cực kỳ bén nhạy, vô cùng bén nhạy liền nhận thấy được Robin trong lòng không vui. Bất quá Robin đương nhiên sẽ không thừa nhận a, thề thốt phủ nhận nói, không có a. Ta ở đâu có không vui a? Ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Robin tỷ tỷ ngươi khẳng định không vui, có phải hay không Sì Dạ ca ca khi dễ ngươi? Sì Dạ Hồ Sì ánh mắt hướng về Sì Dạ căn phòng nhìn sang. Bởi vì vừa rồi, Robin chính là ở Sì Dạ trong phòng đi ra, cho nên Sì Dạ Hồ Sì mới có thể như vậy hoài nghi. Bất quá nghĩ đến Sì Dạ ca ca khi dễ Robin tỷ tỷ, Sì Dạ Hồ Sì cũng vì Robin tổn thương bởi bất công. Đương nhiên không phải. Đi thôi, ta cùng ngươi đi chơi. Robin hướng về Sì Dạ Hồ Sì khẽ lắc đầu, sau đó lôi kéo Sì Dạ Hồ Sì ly khai.